Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 066 Tequila. Chỉ cần có thể đến chỗ đó, dùng hết sức lực toàn thân, cứng ngắc quay đầu, nghênh tiếp hắn là một đạo khuếch đại chủy thủ hàn quang, nhẹ nhàng xuyên qua nắm điện thoại bàn tay, nhường Tequila trên tay đau xót, thêm ra một đạo hẹp dài nhợt nhạt vết máu. Theo bản năng ném mất điện thoại, tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Shirakawa Yu vui cười hớn hở đưa tay tiếp nhận tâm tích điện thoại. Sau đó giơ lên một chân. Không giống nhau, không chờ Tequila muốn nói chuyện, trực tiếp đạp ở trên đầu gối của hắn, đem hắn gạt ngã. Tiếp đó, rất nhuần nhuyễn đơn chân ngăn chặn Tequila mặt. Mấy ngày không thấy, người mặt dẫm lên. Vẫn là như vậy thoải mái a, ác thú vị cảm thán. Shirakawa Yu nắm đao nhỏ tay, nhẹ lật cái đao hoa, xoay tròn một tuần lễ sau thu hồi ống tay. Trong tay loại nhỏ chủy thủ trong chớp mắt đổi vì là bỏ túi súng lục. Trôi chảy đến giường như ảo thuật biểu diễn như vậy, rất có xem xét tính. Nếu là một vị chân chính ma thuật sư ở đây, đều sẽ không nhịn được vỗ bàn tán dương. Đáng tiếc bị họng súng đen ngòm chỉ vào Tequila, này sẽ căn bản động cũng không dám động đậy. Lại thêm vào mặt bị Shirakawa Yu chân ngăn chặn, hắn muốn nói chuyện đều rất gian nan. Dám vỗ bàn tán dương, phỏng chừng một thương xuống người khác trực tiếp không còn. Nơi này là hoang tàn vắng vẻ hẻm nhỏ, nửa bóng người đều không có. Rất thỏa mãn nổ súng điều kiện, nếu như kia xoa sơ hiện tại có ý muốn giết hắn, thật cũng chỉ là động thủ chỉ sự tình. Quét mắt Tequila khó coi sắc mặt, ngay ở trước mặt của đối phương, Shirakawa Yu dùng một cái tay khác, không nhanh không chậm ấn xuống khẩu trang dụng cụ đổi âm thanh khai quan. Công tác, mấy giây sau, Tequila vừa gọi cho thủ hạ điện thoại, vừa vặn chuyển được, Shirakawa Yu rất tự nhiên cầm điện thoại lên, dùng Tequila ngữ khí mở miệng, là ta. Kế hoạch có mới biến động, tất cả mọi người trở lại tiếp tục đợi mệnh, đang không có ta mệnh lệnh trước, không được manh động, là, Tequila đại nhân, đầu bên kia điện thoại thủ hạ căn bản không nghe ra dị thường gì. Một mực cung kính theo tiếng, thi hành mệnh lệnh đi, Shirakawa Yu thấy thế cũng không nói nhảm nhiều, quả đoán cắt đứt trò chuyện, ngoặc kép chấm hỏi, Tequila có chút sợ hãi nhìn tình cảnh này. Trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Shirakawa Yu khẩu trang. Hắn vừa thấy rõ ràng cùng nghe được. Shirakawa Yu chỉ là nhẹ nhàng ấn xuống khẩu trang ẩn giấu khai quan. Công tác, sao, âm thanh liền biến thành hắn. Đồng thời âm sắc tìm không ra bất kỳ không giống. Cùng Tequila cái này người như thế. Này đến cùng là cái gì hắc khoa học kỹ thuật pháp bảo. Lại chỉ dựa vào mượn một cái như là khẩu trang tiểu trang bị, liền có thể hoàn thành như vậy huyền huyễn biến âm thao tác. Trong tổ chức không khai phát ra qua loại này phát minh đi. Tiểu tử này làm sao làm đến? Trong ấn tượng, biến âm kỹ năng này đúng là vơ mớt bản lĩnh sở trường tới. Chỉ có điều, người ta cái kia là chính mình lên tiếng ngụy âm thanh kỹ thuật. Kia xoa sơ ngược lại tốt, trực tiếp theo đè cái nút bấm, liền dùng ra vơ mớt am hiểu nhất tuyệt hoạt. Tequila tâm trầm đến đáy vực. Hắn ngốc về ngốc, nhưng lại không ngốc. Chiếu nghĩ như vậy, không khó suy đoán ra. Akai Suichi cái gì? Có lẽ chỉ là lợi dụng dụng cụ đổi âm thanh hư cấu. Căn bản không tồn tại như thế số một người ủy thác. Nói không chắc, đối phương làm tất cả những thứ này đều chỉ là vì để cho chính mình bị lừa mà thôi. Càng nghĩ, Tequila sắc mặt càng là khó coi. Chờ đến Shirakawa Yu cúp điện thoại có một hồi, hắn mới không nhịn được hỏi, kia xoa sơ, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Chúng ta không thù không oán. Chuyện lần trước ta cũng không có hướng về trong tổ chức báo. Ngươi cũng không đến nỗi làm được như vậy tuyệt đi. Dứt lời, Tequila miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười, mạng nhỏ nắm ở trên tay đối phương. Hắn biết cứng rắn không được, vì lẽ đó bắt đầu đến mềm, thử nghiệm chuyển ra tổ chức, đánh cảm tình bài. Shirakawa Yu nghe xong xì xì Ichiraku. Được lắm, không thù không oán a, ngươi cái mông này mọc trên cằm nham hiểm lão tiểu tử. Đúng là rất có thể ăn nói linh tinh ha. Không thù không oán ngươi ở ta trên xe lắp bom. Không thù không oán ngươi ở nhà ta lắp 5 bộ máy nghe lén. Không thù không oán ngươi rất sao còn phái người đến sát vách giám thị ta. Hả? Đây chính là ngươi trong tự điển không thù không oán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tequila sắc mặt khổ, đắng, nguyên lai cái tên này đều biết, bị chẳng hay biết gì, giống như thằng hề người kia, lại là chính hắn, hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Shirakawa Yu không thèm phí lời với hắn, như là có mắt nhìn xuyên tường như thế, hắn khom lưng đưa tay đến tequila trong túi. Lấy đi súng lục cùng bom điều khiển trang bị, chiếm vì bản thân có. Sau đó, hắn lại lấy ra một loại không biết tên phun sương mù mê dược. Hơi lay động bình thân, nhắm ngay tequila mặt, thử lạp phun một cái. Làm xong tất cả những thứ này, mắt nhìn đối phương chậm rãi nhắm mắt lại hôn mê đi. Shirakawa Yu mới thu hồi vũ khí, lấy ra điện thoại di động của chính mình, chuẩn bị gọi điện thoại. Sau đó chính là thu về công tác, nhưng là ở hắn mân mê di động đến một nửa thời điểm nằm trên đất tequila bỗng nhiên bạo mở hai mắt. Liền cùng bất thình lình hồi quang phản chiếu giống như, từ trên mặt đất một cái cá chép nhảy, đứng lên, hướng về Shirakawa Yu phương hướng ngược đầu hẻm, nhanh chân liền chạy, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, dòng suy nghĩ rõ ràng, cực kỳ tơ lụa, có thể thấy là đã sớm chuẩn bị. Hả, nhìn chạy vội chạy trốn tequila, Shirakawa Yu hơi sững sờ, khả năng là đối với tequila phản ứng có chút bất ngờ. Hắn dừng lại động tác trên tay, vừa không có đi lấy đao nhỏ, cũng không đi rút súng, càng không có chạy đi ngăn cản, chỉ là có chút hiếu kỳ đứng ngoài quan sát. Một bên khác, không lo được Shirakawa Yu phản ứng, tequila âm thầm cắn răng. Cũng không quay đầu lại lao nhanh. Trong lòng có chút kế hoạch thông hơi đắc ý. Không sai. Đây chính là hắn đường chạy trốn. Luận sâu lâu kinh nghiệm. Kia xoa sơ tiểu tử này còn non điểm loại trừ tiến công cùng phòng thủ. Chạy trốn cũng là nam nhân chuẩn bị kỹ năng. Hắn vừa ở đối phương phun sương mù thời điểm. Cố ý ngừng thở. Tận lực giảm thiểu hút vào khí thể. Vì là chính là chạy trốn một cái đánh bất ngờ. Xung quanh cảnh tượng điên cuồng rút lui. Tequila gắt gao nhìn chằm chằm hẻm nhỏ lối ra. Mở miệng. Chỉ cần có thể đến chỗ đó. Chỉ cần có thể tạm thời thoát đi này địa hình chỉ một thẳng tắp hẻm nhỏ. Như vậy hắn sau khi đi ra ngoài. Lợi dụng vứt bỏ khu dân cư rắc rối địa hình phức tạp. Vẫn có tỷ lệ nhất định cực hạn đào mạng. Sau khi lại nghĩ cách cùng tổ chức thủ hạ hội hợp. Đến lúc đó. Ngược lại bị chiếu tướng một phương, sẽ là Cherry tiểu quỷ. Trong đầu một bên suy tư, tequila một bên điên cuồng gia tốc, dùng chạy nước rút điểm cuối dây tốc độ lao nhanh, tiếp cận đầu hẻm, bỏ túi súng lục độ chính xác không cao, tầm sát thương cũng rất ngắn, lại thêm vào hắn cao tốc chạy. Hắn ở đánh cược Shirakawa Yu nổ súng bắn không trúng hắn, nhưng hắn không biết. Người sau này sẽ, căn bản không có nổ súng ý tứ là được rồi. Ngược lại còn dùng một mặt yêu mến ngu ngốc vẻ mặt. Vi diệu nhìn chằm chằm hắn chạy trốn bóng người. Tequila cùng đầu hẻm khoảng cách không ngừng kéo vào. 3 mét, 2 mét, 1 mét, y dài, thắng, làm được, lao ra hẻm nhỏ. Tequila trong lòng vui vẻ. Cứ như vậy, là có thể tạm thời thoát khỏi kia xoa sơ ma trường. Hắn thay đổi phương hướng cất bước, nhưng mà, chưa kịp hắn nghĩ chuyển biến chạy trốn. Ở tequila lao ra hẻm nhỏ cùng thời khắc đó oanh, thị giác góc chết, một chiếc màu đen xe van hăng hái lái tới. Dường như thoát tù đầy sông tới tê giác, chân thật va vào tequila thân thể. Rõ ràng là đưa tay không thấy được năm ngón đêm đen. Đầu xe đèn lại không mở. Tựa hồ là vì không cho tequila nhận ra được sẽ có xe tiếp cận. Mà cố ý làm như vậy. Ở như vậy tình hình dưới, bố giác. còn chìm đắm ở sống sót sau tai nạn, vui sướng bên trong tequila. Kêu thảm một tiếng, lại như cái quyền anh bao cát như thế. Ầm một tiếng vang trầm thấp, bị trực tiếp va bay ra ngoài. Vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ mỹ lệ đường vòng cung. Ngã ầm ầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tequila hai mắt tối thui, triệt để ngất. Điều này cũng làm cho là ở khoa học thế giới, bị đầu to xe ra tốc va bay ra ngoài đều chết không được. Vẻn vẹn là phun ngụm máu hôn mê. Nếu như đổi ở hiện thực, sợ là gọi xe cứu thương phân đoạn đều miễn, trực tiếp tại chỗ tạ thế. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, ở phía xa nhìn ra thẳng chậc lưỡi. Này cộc lốc lão tiểu tử, cố gắng phối hợp hắn thỏa hiệp không phải xong. Cần phải ăn no rừng mỡ cùng chính mình đấu trí so dũng khí. Chơi đào mạng cái trò này. Lẽ nào hắn liền không nghĩ tới. Hẻm nhỏ bên ngoài cũng có người đang đợi hắn sao? Chỉ cảm giác mình sẽ bố cục. Không biết người khác cũng sẽ. Không chút hoang mang đi dạo đến gây chuyện hiện trường. Shirakawa Yu quét mắt bất tỉnh nhân sự tequila. Trong mắt tràn ngập thương hại. Sau khi hắn đưa ánh mắt tìm đến phía xe van, quỷ hồ bang mấy người từ trong xe nhảy xuống. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ là thu được Shirakawa Yu mệnh lệnh. Ở cố đặt chỗ lái xe lại đây. Cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải người A. Chuyện gì thế này? Người có thể không nói cho chúng ta. Lái xe lại đây là vì cố ý va người. Đầu mục sắc mặt có chút khó coi chất vấn Shirakawa Yu. Này to con nhưng là bọn họ ngày mai muốn uy hiếp trọng yếu xạ thủ. Hiện tại bị va sống giờ chết giờ. Sau khi còn tốt như thế nào tốt dình giết mục tiêu. Cảm thụ vài đạo tầm mắt tập trung ở trên người. Shirakawa Yu vô tội mở ra tay. Ta cũng không nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép. Ai biết lão già này thể chất tốt như vậy. Phun một hồi phun sương mù đều không tác dụng. Đứng lên đến còn có thể chạy nước rút 100 mét. Cùng cái phát xuân đại tinh tinh giống như. Chấm ngoặc kép. Nói xong, thấy vài tên quỷ hổ bang dư đảng vẫn là sắc mặt khó coi. Shirakawa Yu lại an ủi. Không sao, các vị không cần lo lắng. Theo ta thấy, hắn cũng là vết thương nhẹ. Xương sườn đứt đoạn mất như vậy. Cầm súng nên không thành vấn đề. Vừa vặn, ta biết một vị tín dự không sai chợ đêm bác sĩ. Đêm nay có thể đem hắn đưa đi trị liệu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không ảnh hưởng ngày mai đánh lén. Đầu mục ánh mắt sáng ngời. Cái kia cảm tình tốt. Xin hỏi tên kia chợ đêm bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn không hỏi xong chỉ thấy Shirakawa Yu nheo cặp mắt lại. Ánh nắng tươi sáng cười. Ngoặc kép. Đương nhiên. Chợ đêm bác sĩ tình báo. Nhưng là muốn khác lấy tiền nha. Đầu mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt vẻ mặt ôn hòa tình báo con buôn. Hắn hầu như là cắn răng theo gật gù. Đồng thời trong lòng có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Thật đúng là cái thương mại quỷ tai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.